Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 790, thuyền lớn cùng thuyền nhỏ. 1/2, cầu đặt mua, Hàn Giang, nói là Giang Hà, nhưng phóng nhãn đi qua, ngoại trừ nhìn một cái vô tận nước sông, vẫn là mênh mông vô bờ nước sông. Bốn phương tám hướng, bất kỳ cái gì góc độ đi xem, chỉ có thể nhìn thấy xanh lam Hàn Giang chi thủy, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nếu không phải thuyền còn tại kiên định hướng phía dự định mục đích, hướng phía trước hành xử, Phương Nguyệt chỉ sợ đều muốn cho là bọn họ là tại nguyên chỗ xoay quanh đâu. Dạ ca, phía trên gió lớn, ngươi về phía dưới nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Cảnh Nham quan tâm vịn Phương Nguyệt nói. Ta không sao. Khục, khụ khụ. Phương Nguyệt che miệng dùng sức ho hai tiếng. Chờ lấy tay ra thời điểm, người lại đột nhiên sửng sốt. Thần sắc có chút hoảng hốt cùng ảm đạm. Hắn tấm da dê hóa bàn tay phải bên trên, nhiều một vòng đỏ thắm. Phương Nguyệt để ý, không phải thương thế, mà là đầu kia khăn tay, cuối cùng vẫn là không trở về. Thời gian chi quay lại, chỉ là nhằm vào chính mình thân thể tiến hành quay lại. Vật ngoài thân là không trở về quay lại trở về, mà khăn tay rơi xuống đám kia người áo đen trong tay. Mình đang suy nghĩ cầm về, không biết đến là lúc nào, thậm chí có cơ hội hay không lại đoạt lại đều là vấn đề. Khăn tay không đáng tiền, nhưng khăn tay đã từng chủ nhân. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt để cho mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là thất lạc thời điểm. Hắn hiểu được, hiện tại trọng yếu nhất là sống xuống tới. Hàn Giang không phải địa phương an toàn gì. Thậm chí ngay cả người áo đen kia loại kia tồn tại đều bị Hàn Giang thôn phệ. Cái này quỷ bí thâm thúy Hàn Giang, giống như một đầu mở ra miệng to như chậu máu quái vật. Vô luận thôn phệ cái gì, Phương Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng kỳ lạ chính là, người vô pháp hành tàu tại Hàn Giang phía trên, thậm chí cũng không thể cùng nước sông tiếp xúc, nếu không tất có hậu quả xấu. Nhưng dưới chân chiếc thuyền lớn này, lại có thể giống phổ thông thuyền đồng dạng, hành xử tại Hàn Giang bên trong. Phương Nguyệt nhìn về phía đầu thuyền, người cầm lái. Nói đúng ra, kia là một cái to lớn chất gỗ bàn quay. Chỉ là bàn quay bên trên, hiện lên một trương lão nhân mặt người, mà bàn quay phảng phất như là thân thể của ông lão. Theo lão giả suy nghĩ tùy ý biến động, nắm giữ lấy thuyền hành động. Lão giả bản danh kêu cái gì? Sớm đã không người biết được. Tất cả mọi người gọi hắn Đà Lão. Đà Lão sống bao lâu? Không người biết được. Chỉ là thuyền lớn tại cái này thời điểm, Đà Lão cũng đã là chiếc này Hàn Giang thuyền lớn người trưởng đà. Đà Lão rất ít nói chuyện, chỉ ăn tảng đá, hắc thạch, huyết thạch, tai thạch, ngân thạch, kim thạch, là tảng đá, Đà Lão đều ăn. Kia trương mặt người liền là thôn phệ tảng đá lối vào. Tảng đá vào miệng, có năng lượng, Đà Lão mới có thể xu thế Hàn Giang thuyền lớn hành xử. Nhưng cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách thúc đẩy Hàn Giang thuyền lớn. Trên lý luận, muốn để Đà Lão chân chính khởi động, ít nhất phải có một khỏa kim thạch làm tài chính khởi động, Đà Lão mới có thể chân chính khu thuyền rời đi Hàn Giang bến tàu hoặc là Thanh Thành bến tàu. Nhưng trên thực tế, trên thuyền không ai bỏ ra số tiền này. Đà Lão là mình động. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính như trước đó nói, Đà Lão là sống. Hắn cùng Thiên Kiếm có chút tư nhân giao tình, cho nên mới sẽ vô điều kiện mang theo Thiên Kiếm chi đồ Thiên Thụy chỉ cùng những người khác rời đi Hàn Giang bến tàu. Thậm chí hậu phương vũ cấp truy binh đều không thể để nó dừng lại, mà là toàn lực phối hợp rời đi. Bất quá đây chẳng qua là ban đầu một đoạn. Cho tới bây giờ, bắt đầu giải quyết việc chung, Đà Lão tựa như một cái nuốt vàng thú, cơ hồ đem bọn hắn cái này một nhóm người trên người hắc thạch huyết thạch vơ vét một vòng. Hết lần này tới lần khác thuyền tốc độ còn không tăng lên bao nhanh, vẫn là chậm rãi tiến lên. Phương Nguyệt bọn người không cho tảng đá, cũng đừng nghĩ để Hàn Giang thuyền lớn động. Mà nếu như về sau tảng đá hao hết, không có hòn đá, Đồng thời Hàn Giang thuyền lớn còn không làm việc đến Thanh Thành bến tàu. Bọn hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đem chú ý đánh vào Hàn Giang phía dưới những cái kia quỷ dị nước. Quỷ trên thân, săn giết dưới nước quỷ dị, thu hoạch quỷ thạch. Đây là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Hàn Giang quỷ bí khó lường. Hàn Giang phía dưới quỷ dị sẽ chỉ hung hiểm vạn phần. Không nói những cái kia dưới nước quỷ dị đáng sợ đến cỡ nào. Liền là bọn hắn có thể giết chết được những đồ chơi này. Cũng không ai dám nhảy xuống Hàn Giang A. Hàn Giang chi thủy. Đó là ngay cả đụng cũng không thể chạm thử tồn tại. Càng đừng đề cập chìm vào Hàn Giang. Dạ ca, nói không chừng ngươi có thể. Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt suy nghĩ. Cảnh Nham hạ giọng nói. Nhưng Phương Nguyệt lại lắc đầu. Hắn không thể bốc lên cái hiểm. Tấm da dê hóa tay phải. Còn có hấp thu những cái kia cây sáo mảnh vỡ tấm da dê. Đều từng áp chế qua Hàn Giang quỷ bí hiện tượng. Nhưng ai cũng không dám cam đoan. Nắm giữ hai thứ đồ này mình. Nhảy vào Hàn Giang có thể bình yên vô sự. Đặc biệt là tại thấy tận mắt người áo đen bị Hàn Giang nuốt hết hình tượng. Phương Nguyệt đúng dưới chân Hàn Giang. Liền có một loại thật sâu kiêng kỵ cảm giác. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn hiện tại liền lên bờ. Không muốn tại cái này chờ lâu trên từng phút từng giây. Sờ lấy trong ngực, kim thạch, Phương Nguyệt trong lòng có chút do dự. Hắn đúng tấm da dê cho ăn qua cái khác tảng đá. Tấm da dê chiếu đơn thu hết, nhưng vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh. Hy vọng duy nhất, chỉ có trong tay viên này kim thạch. Nhưng đồng dạng, dưới chân chiếc này Hàn Giang thuyền lớn. Đồng dạng cần tảng đá khu động. Nếu như gặp phải tình huống như thế nào, khả năng còn cần viên này kim thạch cứu mạng. Cho nên Phương Nguyệt muốn đợi chờ. Cụ thể chờ cái gì hắn cũng không biết. Chỉ là không muốn sớm như vậy đem kim thạch cho. Dù sao đoạn đường này tới, dù sao giết chết quỷ dị không ít, thu thập cấp thấp quỷ thạch số lượng rất nhiều, trước mắt còn có thể thỏa mãn đà lão khẩu vị. Dạ huynh, thân thể khá hơn chút nào không? Lần này ta có thể an toàn đào thoát. Toàn dựa vào trợ giúp của ngươi. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có thể trở lại kinh thành. Ta nhất định khiến sư phó toàn lực trị liệu thương thế của ngươi. Thiên Thụy Trì cái này cũng từ phía sau đi tới. Chỉ là Phương Nguyệt nào dám để sư phụ hắn đến trị liệu thương thế của mình. Thiên Thụy Trì thể chất đặc thù. Còn có cơ hồ biến thành nửa kiếm linh hình thái. Để Phương Nguyệt đúng cái này vốn không che mặt thiên kiếm. Kiêng kỵ cực sâu. Loại người này, mình tại không có đủ thực lực trước. Vẫn là tránh ra thật xa cho thỏa đáng. Cảm ơn Thiên Thụy Trì hảo ý. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn về phía mình tay phải. Tấm da dê sau cùng lúc chi quay lại. Chỉ là để tấm da dê hóa tay gãy trở về mà thôi. Người áo đen tạo thành thương thế. Còn lưu lại tại thể nội. Cần thời gian đi bình phục. Tại hiện tại cái này giữa ban ngày. Dạ chi hô hấp. Cũng không có cách nào phát huy tác dụng. Đan dược dập đầu một bộ phận về sau. Không có. Dạ chi hô hấp. Tính kháng dược đi lên. Phương Nguyệt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có tấm da dê. Hắn muốn thời gian chi quay lại cũng không được. Khôi phục thủ đoạn tự nhiên là kém một ít. Đúng rồi. Nói đến ta tại Hàn Giang bến tàu còn chứng kiến rất nhiều thuyền nhỏ cũng tại bến tàu gác lại. Đám kia truy sát người áo đen. Có thể hay không lợi dụng những thuyền nhỏ kia theo đuổi kích chúng ta. Cảnh Nham bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Phương Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thụy Trì. Nhưng cái sau lại khẽ lắc đầu. Các ngươi hiểu lầm, có thể vượt ngang Hàn Giang. Đà lão khống chế chiếc này Hàn Giang thuyền lớn. Mặc dù vé tàu đắt kinh khủng. Nhưng là toàn bộ Thanh Quốc duy nhất một chiếc có thể vượt ngang Hàn Giang thuyền. Về phần các ngươi tại Hàn Giang bến tàu nhìn thấy những thuyền nhỏ kia thuyền nhỏ. Vậy cũng là gần trăm năm nay hoàng tộc một mực tại nghiên cứu cùng bắt chước Hàn Giang thuyền lớn. Cấu tạo, cuối cùng sáng tạo ra thuyền nhỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.